Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 207, đưa hai ngươi phòng nhỏ a. Cũng là người đáng thương. Chu Tà lắc đầu thở dài, 100 năm Thương Hải Tang Điền, cái gì cũng thay đổi. Thuật kia sĩ theo Chu Tà chỉ có thể là thi cửa biến thái. Dạng này diệt tuyệt nhân tính cách làm đều có thể nghĩ ra. Tiện tay đem nữ quỷ thu hồi, Chu Tà xoay người, ba người ngây ngốc nhìn xem hắn. Chu tiên sinh, giải quyết a. Ngụy mập mạp trong tưởng tượng kịch liệt phần lớn không có phát sinh. Có chút nhỏ thất vọng, Chu Tà nhẹ gật đầu. Không thành vấn đề, người cứ việc hướng bên trên xây a. Ngụy mập mạp mọc ra một ngụm khí, cuối cùng giải quyết, kia đa tạ Chu tiên sinh, trước đó một mực không nói, thủ lao này, ngươi nhìn xem cho a. Điều này cũng làm cho ngụy mập mạp phạm vào khó, cho thiếu đi hắn cũng không tiện, cho cỡ nào hắn hiện tại vốn lưu động cũng không dư giả. Hắn nhíu mày trầm tư, mắt nhìn chính mình vị trí phòng ở, trước mắt hắn sáng lên. Chu tiên sinh, gần nhất tay ta đầu cũng không dư giả, không bằng ta đưa hai bộ phòng ở cho ngươi a. Chu Tà kinh ngạc nhìn hắn đồng dạng, vừa mới mua mặt dây chuyền cùng vòng tay thời điểm 2 triệu giao rất sảng khoái a. Cái này hội làm sao khóc bên trên nghèo, bất quá nhà lời nói, ngược lại là cũng không tệ. Lần trước tại Lưu Sơn Hồ bên kia thời điểm hắn còn muốn lấy lúc nào mua. Báp, cao tầng ở, ngược lại cũng tính xào. Đất này đoạn phòng tử phòng giá một bình cũng phải 20-30 ngàn. Hai bộ thế nào cũng phải hơn 500 vạn. Ngụy mập mạp đủ lớn tức giận, cũng coi là hung ác làm thịt hắn một bút. Hướng phía ngụy mập mạp gật gật đầu, xem như đồng ý. Vậy ngài chọn cái tầng lầu đi. Lúc này mới xây đến tầng 13. Hết thảy 33 tầng đây, ngài ưa thích cao bao nhiêu tùy ý chọn, mặc dù đã dự bán một bộ phần, nhưng đại bộ phận phần cũng còn trống không. Chu Tà đi đến cửa sổ nhìn dưới. Nơi này cảnh đêm không sai, cách đó không xa đúng lúc là một cái công viên. Đừng chọn, ta liền muốn tầng cao nhất a. Đi, ta ngày mai đi cùng bán cao ốc chỗ nói một tí. Đến lúc đó tầng cao nhất cái này một cái đơn nguyên hai hộ liền cho ngài lưu lại. Đến lúc đó trực tiếp đả thông, ở tuyệt đối dễ chịu. Ngụy mập mạp cũng thống khoái, cho Chu Tà hai bộ phòng ở, mặc dù theo giá thị trường đến 400-500 vạn. Nhưng hắn làm là nhà đầu tư chỉ là giá vốn, lại thêm bên trên kiếm ít ít tiền mà thôi. Đưa hai bộ phòng ở năng lực giao hảo Chu Tà làm ăn này hắn cảm thấy giá trị. Ngụy mập mạp lần này đủ lớn khí nha. Có thể, Lưu Sơn Hồ tại ngụy mập mạp phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bàn tay đập đến hắn một cái lảo đảo. Ôi huy, Lưu Đen Hùng, ngươi ra tay năng lực điểm nhẹ a. Ta cái này bả vai đều bị ngươi cho đập chật khớp. Đi, ăn khuya đi. Ngươi mời, giải quyết phiền phức về sau ngụy mập mạp tâm tình rất tốt. Đều cùng Lưu Sơn Hổ mở lên trò đùa. Ăn khuya mà thôi, ta vẫn là mời được. Chu tiên sinh, cùng một chỗ a. Chu Tà vốn cũng không quá muốn đụng cái này náo nhiệt, nhưng bò lên hội lâu thật là có điểm đói bụng. Với lại buổi chiều tại trong tiệm cũng ngủ một giấc, cũng không khốn, đi. Bốn người xuống lầu trực tiếp hướng ngụy mập mạp thường đi một nhà tôm hùm cửa hàng mở đi ra. Xuống lầu lúc còn đụng phải công trường người phụ trách Trương lão bản. Ngụy mập mạp nói với hắn sự tình giải quyết thời điểm mặt mũi tràn đầy không tin. Nhưng nhà đầu tư để hắn ngày mai tiếp tục thi công, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một chút. Liền là không biết các công nhân còn dám hay không bên trên. Dù sao chuyện lúc trước cho nên quá mức dọa người, nhưng có trọng thưởng tất có dũng phu. Với lại hắn chuẩn bị để công nhân xây tốt tường về sau liền tan tầm. Mặc kệ cái khác, chờ thêm một đêm khuya tường không sập lại tiếp tục. không đánh cược nổi a. Siêu cô cùng Đại Nguyễn gia thuộc còn tại nháo, nếu là ra lại chút chuyện, hắn công trình này cũng là làm không công. Bốn người ngồi tại tôm hùm cửa hàng các loại mang thức ăn lên. Chu Tà mở chai bia từ từ uống. Ba người khác cũng sớm đã trước thổi một bình. Quá kích động, nay trễ lần thứ nhất gặp quỷ a. Thổi một chai bia an ủi một chút. Bất quá cảm giác quỷ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ a. Chu tiên sinh, quỷ đều là giống vừa mới tên nữ quỷ đó dạng này a. Hoặc là bảo hôm nay nữ quỷ này tính lợi hại vẫn là không lợi hại. Thẩm Kiện liền điều này đậu phộng uống vào bia, hướng Chu Tà đưa ra vấn đề. Tê quỷ có trăm ngàn chủng, hôm nay nữ quỷ nếu như là trạng thái toàn thịnh, mặc dù ta cũng có thể giải quyết hắn, nhưng các ngươi khó tránh khỏi sẽ có chút nguy hiểm, cho nên ta mới khiến cho mập mạp đi vào đem hắn dẫn ra. Bằng không thì ta không biết hắn ngược lại sẽ không ra cái gì ám chiêu. Dù sao hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Ba người gật gật đầu. Ngụy mập mạp nghĩ đến vừa mới nữ quỷ phóng tới hắn một màn kia, toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian rót một chai bia. Kỳ thật quỷ cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lòng người. Chu Tà đem nữ quỷ lai lịch cùng ba người nói một lần. Nghe được ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thuật sĩ thật là đáng sợ. Đơn giản biến thái, giết Hứa ra cả nhà tính là gì? Đoán chừng cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. 100 năm a, cái này Hứa Yên trên mặt đất lần dài chôn 100 năm. Hắn là thế nào tới? Khó trách Chu tiên sinh ngài thu hắn về sau muốn nói. Lý tốt, cũng là người đáng thương. Ta hiện tại cũng cảm thấy hắn thật đáng thương. Nghe cố sự, tôm hùm đi lên, Lưu Sơn Hổ ăn hai cái liền dừng tay lại. Chu tiên sinh, nếm qua ngươi đốt tôm về sau. Cái này phía ngoài tôm thật khó ăn. Lúc nào ngươi lại xuống bếp nhất định phải gọi ta một tiếng, để cho ta ăn mấy cái giải thèm một chút. Thẩm Kiện cùng Ngụy Mập Mạp nghe sững sờ. Chu tiên sinh ngược lại sẽ đốt tôm? Như thế giả? Ta dựa vào Lưu Đen Hùng ngươi thế mà nếm qua Chu tiên sinh đốt tôm hùm. Đơn giản trâu gặm mẫu đơn. Chu tiên sinh, lần sau mang ta lên thôi. Chu Tà nghe mặt sạm lại, xem ra mở tôm hùm cửa hàng là cùng lựa chọn chính xác. Các người thật coi ta là đầu bếp a. Ba người xấu hổ cười to cấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.